Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại giống như là rơi xuống đáy lòng. Thế nhưng qua một hồi lâu, thì điện thoại đầu bên kia cũng không có người nghe máy. Bảo Nhi, cô ấy không nhận điện thoại của tôi. Tại sao tôi quên mất chứ? Cô ấy không phải là không nhận điện thoại của tôi, mà là đang ngủ, không nghe thấy được. Tôi cũng muốn giống như lần trước đến nhà cô ấy tìm cô ấy. Rồi sau đó nhìn cô ấy ở dưới thân tôi mà tỉnh lại. Tôi muốn. Hắn vừa ồn ào vừa lảo đảo bước ra phía cửa. Trời ơi, thiếu chủ à, người đi đâu vậy? Thiếu gia, họ sẽ lập tức tới chỗ này. Nghìn vạn lần xin người đừng đi. Đêm nay bầu trời đêm tối đen kinh người. Ánh trăng và sao tất cả đều lập tức ẩn náu. Gió lạnh thấu xương, mang theo thanh âm xào xạc lay động của lá cây. Bầu không khí bên trong biến hóa kỳ lạ, khiến cho người khác thấy sợ hãi cùng với bất an. Bảo Nhi, đi tìm Bảo Nhi, tôi muốn đi tìm Bảo Nhi. Người đàn ông khắp người toàn là mùi rượu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cơ thể lung lay đi tới đi lui trên đường. Nếu quan sát hắn kỹ một chút, có thể nhìn thấy đôi mắt màu lam xinh đẹp, nhưng bây giờ lại có vẻ đục ngầu không còn sức sống. Cách đó không xa, có một đôi mắt sắc bén như là hồ rình mồi nhìn hắn chằm chằm mà hung ác. Kỷ Ngạn Hiên, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Mày hại tao bị đuổi giết khắp nơi, nhếch nhác giống như một con chó nhà có tang. Ngay cả con gái duy nhất cũng vứt bỏ tao trốn tránh về nước Mỹ. Mày muốn tao chết sao? Hôm nay tao sẽ tiện thể cho mày chết theo. Không biết Kỷ Kình Thiên khi biết con trai duy nhất của hắn chết dưới tay tao thì sẽ có biểu hiện gì? Đợi đến khi mọi người tìm thấy hiện trường, cũng chỉ thấy Kỷ Ngạn Hiên che ngực ngã trong vũng máu. Nghiêm Hạo cào thét lớn tiếng, hai mắt tóe lửa. Trong nháy mắt, ngũ quan âm nhu vặn vẹo biến dạng, giống như là sứ giả địa ngục xuống chiếm đoạt ly hồn. Hắn giơ tay lên điên cuồng bắn vào người ca lão đang chuẩn bị bỏ chạy thục mạng kia. Mãi đến khi bắn hết tất cả đạn thì trong mắt đen của hắn vẫn còn đỏ lòm kinh người. Hắn hạ súng xuống, vội vã tới trước vũng máu quỳ một chân, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Kỷ Ngạn Hiên dậy, bàn tay đè thật chặt trên miệng của vết thương. Máu tươi vẫn không ngừng chảy ra ngoài với tốc độ kinh người. Từ giữa những vết thương, một chốc lát đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng của hắn. Ngạn Hiên, cậu không có việc gì. Ngàn vạn lần xin cậu đừng làm tôi sợ. Bàn tay đã bị nhuộm đầy máu tươi không ngừng run rẩy. Mau gọi xe cứu thương. Mau gọi xe cứu thương mau. Hắn giống như một con thú cô độc mà không ngừng cầm thét. Tiếng gào thét tâm tê liệt phế vang tận trời xanh. Bảo Nhi à, em thật sự quyết định nhất định phải đi sao? Lăng Vân nhìn em gái bảo bối mình yêu thương 19 năm. Nghĩ đến em gái sẽ phải rời xa hắn, rời đi ngôi nhà ấm cúng đến một nơi hoàn toàn xa lạ để sống, thì trong lòng hết sức không muốn. Vân à, anh không cần phải khuyên em nữa, em đã quyết định. Chuyện này sẽ không thay đổi. Lăng Bảo Nhi vô cùng kiên quyết nhìn về phía anh trai. Cô biết người nhà đều ương thương cô. Cô cũng không muốn rời xa gia đình, nhưng cô sợ phải gặp lại hắn, sợ bị xa vào trầm luân trong đôi mắt màu lam thâm thúy đó. Cho nên cô quyết định trốn tránh, chạy trốn càng xa càng tốt để hắn không tìm được cô, để hắn quên cô. Bảo Nhi, nếu như Lăng Phong nói lời dọa dẫm em hãy gọi điện thoại cho anh. Anh sẽ quay đó giết chết hắn. Nếu không thì thế này, anh trai sẽ đi cùng em thấy như thế nào? Không có biện pháp. Hắn cũng chỉ có một em gái bảo bối mà thôi. Nói hắn có khuynh hướng tình ái với em gái cũng được, biến thái cũng được, cái gì cũng được hết. Dù sao hắn cũng không yên tâm để em gái đi đến nơi xa xôi như vậy. Vân à, nếu em nhớ không lầm, Phong cũng giống như anh đều yêu thương em không phải hay sao? Năm đó hắn đi ra nước ngoài, lúc đi vẫn còn la hét muốn em đi cùng với hắn. Nếu không phải anh ngăn lại, nói không chừng bây giờ em cũng đang ở đó rồi. Như vậy cô cũng sẽ không gặp lại hắn nữa. Việc đời thật là khôn lường nha. Còn nữa, nếu anh đi vậy thì bố mẹ phải làm sao? Lăng thị phải làm sao chứ? Những công nhân viên chăm chỉ làm việc phải làm sao? Nếu đã nói thì cô cũng chỉ muốn anh trai lấy đại nghĩa làm trọng. Vậy thì anh có thể gọi Phong trở về. Anh trai sẽ cùng em đi ra nước ngoài. Đúng rồi, cứ làm như thế đi. Anh trai à? Bảo Nhi không biết làm sao đành nhìn anh trai chằm chằm. Thôi được rồi, em đừng trừng anh như vậy, anh biết rõ rồi. Vậy thì em phải thường xuyên gọi điện về nhà. Mỗi lần khi Bảo Nhi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net